đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xa xa nào chất ngất trong tâm hồn bấy lâu, đến đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta gần nhau em nào đâu ước gì, chỉ mong anh gần em cho em hết tình si. Rồi năm tháng cuốn xô mình đâm đuối trong ngân tình trái ngang, ai ân còn nồng ấm cứ mưa mãi cho lòng em giã rời.